Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 đánh hội đồng, chờ Tần Chi Viện ý thức được chính mình gây ra họa. Đã chậm, thanh niên mờ mịt mà nhìn chằm chằm trong khuỷu tay. Bởi vì ngực rỡ xuống một khối cự thạch mà ngủ đến phá lệ thoải mái Dư Nguyên. Yên lặng mà mở ra xã giao tài khoản. Đem Dư Nguyên thành lập 4 người tiểu tổ nội mặt khác 2 người lôi kéo. Khai cái 3 người tiểu tổ, 2 cái con cú quả nhiên không ngủ, Seven. Li Miêu, không cần hơn phân nửa đêm cùng ta nói cái gì kế hoạch dụ Viên Viên sinh nhật kinh hỉ. Ta sẽ thấu ngươi, Tần Tam. Các ngươi ngày mai chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tần Tam rút về một cái tin tức, Tần Tam. Dụ Viên tưởng làm cái đại sự tình, Dư Nguyên thông thường chỉ biết tự xưng làm sự, nếu làm đại sự tình. Li Miêu trên mặt còn đắp mặt nạ, nhìn này ba chữ chỉ có thể run rẩy mà khống chế được biểu tình. Gõ tự, hắn muốn mang chúng ta đi tạc phía chính phủ tổng bộ. Cái gì tạc tổng bộ? Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp hiện trường, Dư Nguyên vẻ mặt không thể hiểu được mà liếc ba người liếc mắt một cái. Đều đánh lên tinh thần tới. Hôm nay chúng ta có chàng chuyên nghiệp huấn luyện hỗn chiến, phi cơ nổ vang. Mọi người thành bài liền ngồi, mở ra bản đồ xem xét đường hàng không. Nơi xa, hình dáng rõ ràng minh hoàng sắc xa mà bản đồ chậm rãi mà gần. Ở các đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn dấu ngắt câu thời khắc. Bỗng nhiên có một đạo thanh âm hấp dẫn mọi người lực chú ý, tóc đen váy đỏ bóng người phản quang mà. Chạm, thâm thúy mặt mày biến mất ở trong bóng tối. Đáy mắt có kim sắc lưu quang lay động. Thật lớn bóng dáng che trời lấp đất phủ kín cabin. Quấy dày một chút các vị, ở chăm nói tầm mắt giao hội chỗ. Dư Nguyên chậm rãi khơi mà một chút khóe miệng. Đổ thành đánh lộn, có đại lão nâng một tay sao? Ngoặc kép, đánh lộn, nâng một tay sao? Nâng, vì thế gần chăm chỉ tay cử lên, thỉnh chủ bá màn ảnh cấp cái đặc tả. Ta nhất định phải tiệt cái đồ, sống lâu thấy, chu quang cực thịnh, xuyên qua váy đỏ khoảng cách, ở một mảnh đong đưa hồng ảnh gian lạc hạ hình tròn bạch đốm. Có lẽ là nhận thấy được làn đạn chờ đợi, màn ảnh nhẹ nhàng kéo xa, ở mơ hồ có thể thấy được màu đen tóc dài bay múa nơi xa. Vòng trời bị vô cùng vô tận bóng người sở điểm xuyết. Phảng phất mấy chục viên bay nhanh rơi xuống sao trời, ban ngày sao trời. Làm người cảm thấy chính mình ở làm ban ngày mộng dụ Viên Viên. Li Miêu ở kênh đội ngũ kêu thảm thiết, hướng nào nhảy a, Dư Nguyên cơ hồ vuông góc rơi xuống. Ở thấp nhất khoảng cách trước hết một bước oanh mà chấn khai nhảy dù. Lão quy củ, sòng bạc sân thượng theo hắn khai dù nổ vang, vô số nổ vang phảng phất pháo mừng dày đặc mà nở rộ. Trên mặt đất vô số điểm chạm bóng dáng cũng chạm vào mà tràn ra. Giống ngàn thúc vạn thúc nở khắp sa mạc hoa, đóa hoa theo gió sái lạc. Có rừng ở Quyền Anh quán, có rừng ở Hồng Lâu, có rừng ở sòng bạc phía trên. Dù sao, chỗ nào cũng đều là người, Pekado một giây thêm tái tiến vào vực sâu hình thức, Dư Nguyên trầm đầu. Cúi rơi xuống đất, một phen S-686 rơi vào trong tay. Bay nhanh thượng đạn, ở trong tay súng ống phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ khi. Trên sân thượng đã lạc đầy người. Dư Nguyên nghênh diện chính là hai thương. Tân sinh lỏa bôn người chơi ở được xưng là cận chiến vô địch S-686 trước mặt yếu ớt đến giống cái. Hai từ, ở cơ hồ khăng khít cách hai tiếng súng vang sau. Hai người rơi xuống đất tước đảo, Tần Chi Viễn cùng Dư Nguyên rơi vào rất gần. Hắn một bước ở ngoài có người chính khom lưng nhặt lên súng lục. Sắp tới đem đụng phải họng súng rơi xuống đất thành hộp thời khắc. Tần Chi Viễn cơ trí mà đem viên đạn một tay. Cử quyền mà thượng, tên kia người chơi còn ở vào có thương vô đạn xấu hổ bên trong. Đối phó thuật đấu vật đầu chiêu phản ứng liền chậm hai ba chục bang kỳ, giây tiếp theo. Bị thanh niên sủi cong đầu gối lại một cái quá vai quăng ngã người chơi vẽ ra một cái duyên dáng độ. Cùng cách đó không xa hảo mệnh nhặt đến một fan SKL người chơi lăn thành một đoàn. Dư Nguyên ăn ý mà tiếp thượng hai thương, lại cấp sân thượng để lại hai cái không hộp. Lee Miêu cùng Seven trực tiếp lọt vào sân thượng đình trệ chỗ chung. Nối thẳng lầu một thật nhiều người a a a a. Lee Miêu một lần thiếu nữ thức thét chói tai. Một mặt dùng UMP9 quét đảo một mảnh, Seven cận chiến trình độ chỉ có thể tính miễn cưỡng tại tuyến. Hắn đơn giản nhặt mấy viên lôi. Dự phán sau tự lầu hai xuống phía dưới ném mạnh. Chúng ta ra đi sao? Ở ầm ầm nổ vang thanh. Dư Nguyên tự sân thượng nhảy xuống. Song phun rơi xuống đất bùng nổ hỏa lực bạo đầu một người người chơi. Ra đi từ phía đều là đan chéo thương tiếng mưa rơi. Nóng lên khói thuốc súng hơi thở xông lên giữa không trung. Kích phát này tòa tội ác chi trong thành mỗi người tâm huyết. Nhưng đầu sỏ gây tội Dư Nguyên âm điệu lại như cũ thanh minh lãnh đạm. Từ kênh đội ngũ lăn ra khi, tựa như cực lãnh nước đá, đảo mắt lại ngưng tụ ra hàn quang. Nhưng trừ bỏ chúng ta, ai cũng ra không được oanh. Đường cuối cùng một viên lôi ở hồng lâu lầu hai nổ vang. Tì huyết Dư Nguyên nhìn một mảnh hồng đồng đội trạng Thái Lan. Hướng soát xe điểm đi đến, cái thứ hai vòng vừa mới soát ra. Này cục còn thừa nhân số liền còn sót lại hơn 20 người, hắn cất bước vượt qua một cái hộp gỗ. Rồi sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, toàn bộ đường phố trồng chất thật dày hộp ảnh, thì cốt thành sơn, gió lạnh cuốn quá đường phố, một mảnh túc sát thê lương, bốn người thực lực uy mạnh. Nhưng có thể giết đến hiện tại vẫn là có rất nhiều vận khí thành phần ở trong đó. Đại giới còn lại là dược phẩm dùng hết. Đạn dược cấp thiếu, ta cảm thấy về sau, mặc dù ở kim cương cục, ta cũng có thể một cái đánh ba cái, Lee Miêu hướng trên xe không hề hình tượng mà một quán. Chơi cái trò chơi như thế nào như vậy mệt a, hai thanh Pekado hỗn chiến qua đi. Bốn người bắp chân đều ở phát run, ở Tần Chi Viễn cầm đầu ba người không ngừng cầu nguyện hạ. Mới nhất một mâm. Rốt cuộc chạy đến lão bản đồ, bọn họ cho rằng này liền kết thúc nhưng sự tình sao có thể đơn giản. Như vậy, Dư Nguyên nhìn đến từ X xem tin tức. Nội dung chỉ có một tiểu câu nói. Nghe nói ngươi phát minh một cái rất có ý tứ chơi pháp, cay rát dụ viên. Cùng nhau sung sướng nha, hồi phục tin tức. Hắn giống thường lui tới giống nhau. Đứng lên, bị bao phủ ở Dư Nguyên bóng dáng hạ ba cái đồng đội quả thực tưởng run bần bật. Quả nhiên nghe thấy được quen thuộc lại có điểm bất đồng lời kịch. Quấy dày một chút các vị, P thành đánh hội đồng, có hứng thú hiểu biết một chút sao? Ngoặc kép, một ngày này, tuyệt địa cầu sinh trên diễn đàn nhiều ra một đống thiệp. Chụp hình hoặc ghi hình chung, đầy trời dù ảnh, khắp nơi là hộp, hình ảnh thảm thiết thê lương. Nhưng cơ hồ mỗi một lần hỗn chiến cuối cùng người thắng, đều là hết thảy người khởi xướng, phổ cập khoa học xong việc kiện bối cảnh người chơi cảm thán. Đường chủ bà áp lực rất lớn đi, cư nhiên điên thành như vậy, XM đem cố tình cắt nối biên tập quá ghi hình nhìn hai ba biến. Lại đến kết cục chỗ cố tình kéo ra viễn cảnh, bốn người tiểu đội có ngồi trên mặt đất, nghiêng đầu cọ rớt giữa trán rơi xuống mồ hôi. Có sụi lơ xe tòa thượng, có ôm thương, tố chất thần kinh giống nhau mà kiểm tra số lượng không nhiều lắm còn thừa đạn lượng duy độc người. Mặc váy đỏ bóng người ỉ ở tường vây biên, ngửa đầu uống cạn một lọ đồ uống, rõ ràng là nữ trang, nhưng nâng cầm lên khi lòa lộ trên cổ hầu kết rõ ràng. Lăn lộn khi kéo một bên mồ hôi hướng cổ áo nội lăn xuống. Dư Nguyên đem năng lượng đồ uống bình rỗng tùy tay ném đi. Xoay người, tuy rằng áo khoác ngắn tay mỏng đã bị mồ hôi sũng nước. Thâm về chỗ lỏa lồ phía sau lưng cũng bị mồ hôi hấp hơi nổi lên vận động hồng nhạt. Nhưng hắn nện bước vững vàng trấn tĩnh, phảng phất còn có thể vòng quanh toàn thế giới không thôi không miên chạy cái mười mấy vòng, loảng. Xoảng vứt khởi chai nước rơi xuống đất, lăn lăn, nháy mắt che đậy toàn bộ màn ảnh. Video đình trệ, XM hồi tưởng một chút có người ấn thời gian tuyến sửa sang lại tốt vài đoạn video. Kinh ngạc phát hiện, mỗi một fan qua đi, này mấy cái người trẻ tuổi đều có cực đại tiến bộ. Có lẽ là tuyệt cảnh chung bức ra bạo phát lực, ngay cả nhất không am hiểu cận chiến Seven ở cuối cùng đều có một phi ba kinh người cử chỉ thanh tin nhắn. Nhảy lên một chút, hắn click mở khung thoại, thượng một cái tin tức vẫn là hắn đem này đó video chuyển phát cấp đối phương, đối diện có chút kinh. Ngạc, này mấy cái khủng bố thiên phú chủ bá cùng một cái thực chiến thiên tài tụ tập đến cùng nhau. Thật đúng là làm người bất an, tiến bộ tốc độ thực mau, đúng vậy, đối diện tiếp thượng hắn nói. Đầu hưng phấn mà hàn huyên vài câu, đột nhiên phát hiện không đúng, ngươi đem này đó chia ta. Ta biết ngươi ở thi đấu theo lời mời chủ sự bộ môn đi làm, xem chậm rãi gõ tự. Cho ngươi đề cử một đám rất có ý tứ tiểu bằng hữu. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể nhiều hơn quan sát một chút, như vậy có nhiệt tình tiểu cô. Tốt rất ít thấy, xem nhớ tới Dư Nguyên đã từng cự tuyệt hắn mời khi nói. Nhẹ nhàng điểm hạ gửi đi kiện, ưu tú hậu bối, có thể giúp. Hắn liền đỡ lên một phen, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem này đàn tiểu bằng hữu chính mình biểu hiện, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.